Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, mê mang Osusuki. Ta không muốn đi thế giới của ngươi, cho nên đem ngươi đưa đến thế giới của ta. Yoru đối Osusuki nói, hiện tại, ta lực lượng vô cùng vô tận, mà ngươi nhưng là dùng một chút ít một chút. Osusuki, ... Ngươi không lời nào để nói. Yoru nhẹ gật đầu. Rất tốt. Vậy liền đi chết đi. Tự nhiên chi lực càn quét mà đi. Osusuki điên cuồng chống đỡ. Nhưng bởi vì này lên kia xuống. Yoru lực lượng vĩnh vô chỉ cảnh. Hắn chỉ có thể lần lượt bại lui. Đáng ghét, hắn hét lên một tiếng. Sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu trắng Uzumaki. Ông, Yoru Batong chỉ một cái. Uzumaki đóng lại, Osusuki phịch một tiếng đâm vào không gian bích chướng bên trên. Ngươi, hắn tức giận mang theo hoảng sợ. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì tính tới ta mỗi một cái động tác? Yoru bình tĩnh đem baton đâm vào trong cơ thể hắn. Yên tâm đi, tiếp qua mấy lần, ta có thể so sánh ngươi còn hiểu hơn chính ngươi. Oanh, cuồng bạo tự nhiên chi lực đem hắn xé nát. Ngươi chờ, ngươi chờ. Hung ác lại sợ âm thanh ở bên tai quanh quẩn. Yoru nhẹ gật đầu. Ân, ta đợi. Người nhanh lên. Osusuki. Mikoto. Thời gian lâu dài gây bất lợi cho ngươi. Chúng ta trở về. Yoru đem Mikoto thả ra. Mikoto lập tức tựa vào trên người hắn. Lần này vì cái gì không đồng nhất cổ tác tức giận giết chết hắn? Nàng hỏi. Yoru lắc đầu. Làm không được, bây giờ, hắn không chết được, ta cũng không chết được. Hắn nhìn hướng bầu trời, nhưng lần này ta có đại thu hoạch, bởi vì hắn bị xé nát phía sau cũng muốn trở lại Osusuki tộc địa. Thế là, ánh mắt của hắn lóe lên, ta chiếm được định vị. Sau 3 phút, Yoru lần thứ 2 mở mắt ra, hắn lại một lần hấp thu tự nhiên năng lượng, Mikoto bị giấu. Thân ảnh của hắn biến mất. Màu trắng Uzumaki hiện lên. 3 ngày. Ta trở về. Ha ha ha. Nấc. Osusuki gương mặt khổng lồ liếc nhìn toàn thế giới. Người đâu? Nhưng vô luận hắn làm sao tìm kiếm. Đều không thể tìm tới Yoru bóng dáng. Không có khả năng. Hắn đi chỗ nào? Chẳng lẽ chạy đi thế giới khác? Hắn tức giận lên tiếng. Cho dù là hắn. Cũng vô pháp tùy tiện theo ngàn vạn thế giới bên trong đem Yoru tìm ra. Đáng ghét, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Ông, đúng lúc này, phía sau hắn thông đạo bỗng nhiên đóng lại. Quỷ gào cái gì, ta tại ngươi quê quán. Nhưng không đợi Osusuki quay người. Hắn thông đạo liền biến mất. Thế là, hắn đứng tại thế giới Naruto trố mắt đứng nhìn. Hắn làm sao chính mình chạy đến tộc địa đi. Chờ hắn kịp phản ứng. Lần thứ 2 mở ra không gian thông đạo. Ông. Thông đạo bị Yoru từ đối diện đóng lại. Lại mở. Lại đóng lại. Còn mở. Còn đóng lại. Osusuki. ... Kia rốt cuộc là ai hang ổ a? Sau 10 phút. Mikoto lần thứ 2 theo Yoru bả vai bên trên tỉnh lại. Yoru mở mắt. Mikoto. Đây là một lần cuối cùng. Vất vả ngươi. Hắn nghiêng người sang, nhẹ nhàng ôm Mikoto một cái. Nhưng Mikoto lại gắt gao nhắm hai mắt, trở tay ôm chặt lấy hắn. Nàng ngẩng mặt lên đến, môi mềm đụng lên đi. Hôn Yoru trên cằm, nàng y nguyên nhắm mắt lại. Bờ môi lại hướng về phía trước, tìm tới Yoru môi. Bốn môi chống đỡ, Yoru không biết nàng vì cái gì giờ phút này ôm như vậy dùng sức. Thân thể cũng run rẩy kịch liệt. Nhưng hắn vẫn là đáp lại nàng, cho nàng ôn nhu hôn sâu. Ba, hả, trên bầu trời hiện lên một tấm gương mặt khổng lồ. Osusuki thói quen trào phúng. A, nhân loại tình cảm sao? Thật sự là yếu ớt a. Yoru lại không để ý tới hắn. Nhưng Mikoto chủ động buông lỏng ra cổ của hắn. Nhắm hai mắt nhẹ nhàng nói. Yoru, đi thôi. Yoru nhẹ gật đầu, đứng lên, nhưng hắn muốn nghênh chiến lúc,